chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, chương 859, sát chiêu mạnh nhất. Đối mặt đệ nhất sát thần, Vương Đại Đông vậy mà có thể nói ra như thế tới nói. Đủ để thấy được hắn đối với thực lực mình rất tự tin. Đương nhiên, tự tin không có nghĩa là tự đại. Tuy nhiên hắn rất xác định trước mắt cái này một vị là hàng thật giá thật ẩn thế cấp. Nhưng bây giờ hắn thực lực cũng là tăng vọt không ít. Riêng là học hội lệ vô hư phát tiểu lý phi đao. Loại kia có thể biến hướng, khiến người ta khó lòng phòng bị phi đao kỹ xảo. Thời khắc mấu chốt, hoàn toàn có thể trở thành đòn sát thủ. Nếu như lấy cự nhân chi lực thi triển ra tiểu lý phi đao. Hừ hừ, liền xem như ẩn thế cấp. Nếu như bị trúng đích, thân thể khẳng định cũng sẽ bị trực tiếp đánh xuyên qua. Bên này là Vương Đại Đông vì cái gì dám đánh với sát thần một trận nguyên nhân căn bản nhất. Chỉ bất quá liền xem như tiểu lý phi đao. Muốn trúng đích sát thần cũng không phải chuyện dễ dàng. Người biết vì cái gì ta được xưng là sát thần sao? Chẳng biết tại sao, sát thần vậy mà vẫn chưa lập tức công kích Vương Đại Đông. Mà chính là nhàn nhạt hỏi. Chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi giết người quá nhiều sao? Vương Đại Đông hỏi, sát thần lắc lắc đầu nói, giết người nhiều, cố nhiên là một mặt, nhưng lại không phải nguyên nhân căn bản. Không biết ngươi có nghe hay không qua sát thần Bạch Khởi. Vương Đại Đông không biết sát thần vì sao lại hỏi như vậy, nhưng vẫn gật đầu, Bạch Khởi cái tên này hắn là nghe qua. Bạch Khởi chính là Tần Quốc có tên võ tướng, Trường Bình chi chiến lúc, đem Triệu Quốc 400.000 hàng binh giết chỉ còn lại có 240 tên đứa bé. Bạch Khởi tác chiến, công vô bất khắc, thủ đoạn cực hung tàn, tại lừa giết Triệu Quốc 400.000 hàng binh về sau. Triệt để bị quan phía trên sát thần cái danh xưng này. Ta tu luyện chính là sát thần Bạch Khởi lưu lại công pháp. Đồ lục ma điển, sát thần từ tốn nói, Vương Đại Đông nghe vậy hoảng sợ, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, sát thần vậy mà tu luyện là Bạch Khởi lưu lại công pháp. Muốn tu luyện loại công pháp này, nhất định phải vô tận giết chóc đi, lấy giết hại mà hình thành sát khí tới áp chế cái kia vô tận oán niệm. Một khi đình chỉ giết hại, tự thân liền sẽ bị oán niệm ăn mòn. Nói đến đây thời điểm, sát thần trong ánh mắt để lộ ra một vòng bi thương chi sắc. Đều nói hắn ngay cả mình cha mẹ ruột đều giết. Thực không có người biết, cha mẹ của hắn là vì cứu hắn. Nếu như không giết, hắn liền phải chết. Năm đó Bạch Khởi, cũng là thân bất do kỷ a. Sát thần thở dài, Vương Đại Đông thần sắc càng là ngưng trọng. Biết sát thần vậy mà tu luyện là cần vô tận giết chóc đi đổ lục ma điển về sau. Nàng thì càng không khả năng để Phi Thiên Vương đi làm hắn đồ đệ. Dù sao hắn là tuyệt sẽ không để Hoàng Phi đi đến giết người đầu này không đường về. Cho nên, ta được xưng là sát thần. Không phải là bởi vì ta giết người nhiều, mà là bởi vì ta vốn chính là sát thần truyền nhân. Sát thần thu hồi trên mặt bi thương, biểu lộ lần nữa trở nên không hề bận tâm. Tiểu Hoa Nhi, hôm nay ta như động thủ, ngươi đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, ta khuyên ngươi vẫn là không nên cùng ta động thủ tốt. Sát thần nói qua, hắn theo không cho người ta cơ hội thứ hai. Hôm nay, hắn chẳng những cho Vương Đại Đông cơ hội thứ hai, thậm chí còn cho Vương Đại Đông cơ hội lần thứ ba. Có lẽ thì ngay cả chính hắn cũng không biết hắn vì sao lại làm như thế. Có lẽ là bởi vì Vương Đại Đông là cái thứ nhất biết được thân phận của hắn. Còn dám khiêu chiến người khác. Có lẽ là Vương Đại Đông chính là hiếm có thiên tài. Lại có lẽ hứa chỉ là bởi vì nhìn Vương Đại Đông thuận mắt. Sát thần, ngươi không cần nhiều lời. Hôm nay có ta tại, ngươi là tuyệt không có khả năng mang đi tiểu phi. Vương Đại Đông không chút do dự nói ra. Sát thần lại như thế nào? Bạch Khởi truyền nhân lại như thế nào? Chẳng lẽ một cái tên liền có thể hù ngã hắn sao? Tốt, a, vậy liền như ngươi mong muốn. Sát thần thở dài lắc đầu, chuẩn bị nhất kích tất sát rơi Vương Đại Đông. Bất quá, lần này, cũng không phải là sát thần động thủ trước, mà chính là Vương Đại Đông động thủ trước. Diệt Ách Chi Liên, sát thần lời mới vừa nói xong, một đóa hoa sen vàng từ đỉnh đầu áp xuống tới. Ngay sau đó, là vô số kiếm khí màu vàng óng theo cái kia chậm chậm xoay tròn cánh sen phía trên ầm ầm xuống. Cái gọi là tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, huống chi sát thần vẫn lạc ẩn thế cấp. Cho nên Vương Đại Đông thừa dịp nói chuyện với sát thần thời điểm cũng đã bắt đầu lặng lẽ chuẩn bị. Một chiêu này, truyền kỳ chiến pháp trung đan thể lực sát thương một chiêu mạnh nhất. Diệt Ách Chi Liên, một chiêu này, thế nhưng là liền ẩn thế cấp ác ma Beelzebub đều cho cắt thành toái phiến. Beelzebub là bởi vì có nuốt thiên hạ cài này kỹ năng cho nên mới không chết đi. Sát thần không là ác ma. Nếu như bị cắt thành toái phiến, hắn cũng không tin sát thần còn có thể sống mệnh. Đương nhiên, thi triển Diệt Ách Chi Liên, Vương Đại Đông vẫn chưa yên tâm. Dù sao sát thần chính là trong truyền thuyết nhân vật, không giống với phổ thông ẩn thế cấp. Vạn nhất Diệt Ách Chi Liên không thể giết chết hắn, chờ sát thần lấy lại tinh thần, hắn sẽ không còn lần công kích thứ hai cơ hội. Bởi vậy, Vương Đại Đông không chút do dự, lại người thi triển chữ chiến quyết, kim sắc cự nhân trống rỗng xuất hiện, toàn thân lóng lánh ánh sáng màu vàng, giống như là nhất tôn cái thế chiến thần. Tại kim sắc chiến thần trong tay nắm một thanh gần như trong suốt nhỏ nhắn phi đao. Tiểu lý phi đao, tiểu lý phi đao, lệ vô hư phát, cự nhân chi lực, phá cho ta. Kim sắc cự nhân mãnh liệt cầm trong tay tiểu lý phi đao bắn đi ra. Làm tiểu lý phi đao theo kim sắc cự trong tay người bắn ra thời điểm, lập tức chính là biến mất không thấy gì nữa. Dĩ nhiên không phải tiểu lý phi đao biến mất, mà chính là tốc độ quá nhanh. Nhanh Vương Đại Đông chính mình cũng thấy không rõ lắm tiểu lý phi đao quỹ tích. Chữ, giả, chiến quyết hình thành kim sắc cự nhân. Lực lượng vốn là cường đại vô cùng, lại thêm dã man bá khí quyết bên trong cự nhân chi lực gấp 10 lần tăng phúc. Một kích này vốn chính là kinh thiên động địa. Lúc trước Vương Đại Đông cũng là bằng vào dạng này nhất kích, trực tiếp đem Beelzebub chỗ có phân thân tất cả đều chấn thành bột mịn. Huống chi, lần này, hắn chả sử dụng tiểu lý phi đao, vô địch lực lượng, lại thêm không gì không phá tiểu lý phi đao. Hắn cũng không tin còn giải quyết không một cái sát thần. Đây là thuộc về Vương Đại Đông sát chiêu mạnh nhất. Cũng không kinh thiên động địa, cũng tuyệt đối đáng sợ. Làm ném ra ngoài tiểu lý phi đao về sau, kim sắc chiến thần liền trực tiếp sụp đổ. Dù sao trước đó hắn liền đã thi triển một lần chữ giả chiến quyết, sau đó lại thi triển chữ binh chiến quyết, tiếp theo là đấu tự chiến quyết, sau cùng lại người thi triển chữ chiến quyết cùng cự nhân chi lực. Cứ việc hiện tại Vương Đại Đông nội lực đã tăng cường không ít, nhưng tiếp liền thi triển truyền kỳ chiến pháp vũ kỹ, đã đem trong cơ thể hắn tất cả năng lượng toàn bộ đều cho móc sạch. Muốn là vẫn không có thể xử lý sát thần, như vậy hắn cũng không có bất luận cái gì lực phản kháng khí. Bất quá, đối với hắn một chiêu này, hắn vô cùng tin tưởng, hoa sen vàng còn tại chậm chậm xoay tròn. Giống như là trời mưa một dạng hạ xuống vô tận kiếm vũ. Xem ra lộng lẫy, nhưng đây cũng là vô cùng đáng sợ sát chiêu, là có thể xoắn diệt ẩn thế cấp siêu cường vũ kỹ. Mỹ lệ mà đoạn mệnh, không đến một phút đồng hồ thời gian, hoa sen vàng chậm rãi trở nên hư huyễn, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Làm Vương Đại Đông nhìn đến bị hoa sen vàng công kích sát thần về sau, cả người đều lâm vào ngốc trệ bên trong, chấn kinh, hoảng sợ,